Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Chúng ta lại tiếp tục theo dõi diễn biến tập 6 tác phẩm truyện tâm lý xã hội rất hay của tác giả Trường Lê với tiêu đề Lửa Đen. Tại buồng giam của Dũng Chó Điên, hắn đang ngồi thu mình vào một góc làm cái gì đó. Những tiếng mài giũa đang khẽ vang lên. Đám đàn em trong buồng, mỗi người một vị trí cảnh giới, tránh sự phát hiện của lính canh bên ngoài. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Thi thoảng hắn lại đưa lên miệng để thổi đi lớp bụi vừa mài. Cứ như vậy, Dũng Chó Điên mài khoảng 15 phút thì xong. Đưa lên nhìn ngắm, hắn cười nhẹ. Thằng chó chết. Nó ăn gan hùm gan báo, nên mới dám tỏ thái độ ấy với tao. Ngoắc tay ra hiệu cho đám đàn em xích lại gần. Dũng nói, chúng mày nghe đây. Sau khi ăn cơm xong, bọn mày phải tạo ra một sự hỗn loạn, đánh lạc hướng của đám lính canh lẫn quản giáo, thu hút sự chú ý của bọn chúng. Việc còn lại, tao sẽ lo. 6 giờ tối, sau khi điểm danh một loạt, quản giáo cho các buồng lần lượt xếp hàng đi ăn cơm. Đã ở trong này hơn 2 năm, ít nhiều Long cũng biết về Dũng Chó Điên. Sự việc chiều nay Long đoán thằng khốn đó chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Dũng là một thằng đáng gờm, nhưng xét về thực lực, Long không hề ngán hắn. Tuy nhiên, Dũng có một chiến thuật vô cùng lợi hại. Đó chính là những thằng chung buồng với hắn đều nhất mực tôn hắn làm đại ca và răm rắp nghe theo lời của hắn. Có thể gọi đó là sự đoàn kết. Bởi vậy, Long e ngại rằng bọn chúng sẽ gây khó dễ cho ông Tuấn. Sự lo lắng của Long không hề dư thừa. Trước khi xếp hàng đi vào nhà ăn, phía bên thằng Dũng đã khẽ liếc sang cho ông Tuấn đứng, rồi nhếch mép cười. Long nói, đại ca, anh phải hết sức cẩn thận. Em sợ rằng chúng nó sẽ giở trò. Ông Tuấn cười. Chỗ này đông người, lính canh và quản giáo cũng tập trung hết ở đây. Nó sẽ không dám làm gì đâu. Đừng có lo. Sau khi vào nhà ăn, ông Tuấn ngồi chung với Long và 4 người khác. Long đưa mắt nhìn thì thấy bàn của thằng Dũng cách với bàn mình 2 dãy. Có vẻ như ông Tuấn nói đúng. Trong suốt giờ ăn, chúng không tỏ thái độ hay đoái hoài gì đến bên này. Tuy nhiên, sự im lặng đó chỉ là ngụy tạo. Ăn cơm xong, chuẩn bị đứng dậy thì bên trong nhà ăn bất ngờ xảy ra chuyện. Choang choang, rầm rầm, tiếng bát bị đập vỡ, tiếng bàn ăn bị lật đổ kêu loảng xoảng, những tiếng chửi bới bắt đầu phát ra. Phía bên kia dãy bàn ăn có vẻ như đang xảy ra va chạm của đám tù nhân bất trị. Ngay lập tức, sự việc trở nên hỗn loạn, mâu thuẫn nổ ra khiến cho nhà ăn trở nên ồn ào. Lính canh và các quản giáo lao đến trấn áp đám đông đang gây gổ. Long cau mày nhìn về phía bàn của Dũng Chó Điên. Nhưng hắn và người của mình có lẽ đã ăn xong và rời khỏi nhà ăn từ trước. Lúc này, Long mới nói với ông Tuấn. Đại ca, mình đi ra khỏi đây thôi. Nhưng khi vừa quay lại nhìn ông Tuấn thì Long giật mình. Từ phía sau ông Tuấn, Dũng đã ở đó từ bao giờ? Trên tay hắn đang nắm một vật gì đó vừa rút ra từ trong tay áo. Long hét lên. Anh Tuấn, phía sau, cẩn thận. Ông Tuấn cau mày quay lại đằng sau. Khi ông Tuấn nhìn thấy Dũng thì hắn đã tiếp cận đến quá gần. Vừa đủ tầm đâm, Dũng nhè răng ra rồi nhắm thẳng vào cổ ông Tuấn để đâm. Pập. Lực đâm rất mạnh, cảm tưởng như thứ sắc nhọn đó vừa đâm xuyên qua một thứ gì đó. Nhưng có điều âm thanh phát ra hơi lạ. Dũng muốn rút thứ đó ra, nhưng nó đã bị kẹt cứng. Ông Tuấn nói. Rụa đánh răng được mài nhọn à? Nguy hiểm đấy. Một chút nữa thôi là thứ này đâm xuyên qua cổ tao rồi. Định thần lại, lúc này Dũng mới nhận ra mình không đâm trúng cổ của đối thủ. Thứ đang kẹp cái rụa đánh răng khiến Dũng không thể rút lại chính là 2 ngón tay của ông Tuấn. Với khoảng cách gần như vậy, cộng thêm cú đâm của Dũng rất bất ngờ. Nhưng chỉ với một nhịp sau khi quay lại, ông Tuấn đã lập tức đỡ được đòn sát thủ của Dũng chỉ với 2 ngón tay. Mũi nhọn được mài từ chiếc rụa đánh răng chỉ cách phần cổ ngay dưới mang tay ông Tuấn độ 2 cm. Rắc. Ông Tuấn dùng lực 2 ngón tay ấn mạnh vào chiếc rũa, khiến nó gãy ra thành từng mảnh. Dũng Chó Điên trợn mắt nhìn ông Tuấn. Hắn giận dữ nghiến răng kèn kẹt rồi buông phần rũa đang nằm trong lòng bàn tay ra. Long đẩy những kẻ chắn đường. Long tính lao vào ăn thua với Dũng. Tuy nhiên ông Tuấn giang tay ra ngăn lại. Dũng Chó Điên lợi dụng đám đông biến mất. Sự việc diễn ra quá chóng vánh. Lúc này, phía bên kia nhà ăn, có vẻ như lính canh và quản giáo đã khống chế được những thành phần quá khích. Liêm quản giáo khẽ đưa mắt nhìn sang phía bên này. Ông Liêm có vẻ cũng nhận ra bên ông Tuấn cũng vừa xảy ra chuyện gì đó. Nhưng ánh mắt của ông Tuấn liếc nhìn ông Liêm, rồi lập tức quay đi. Ông Tuấn nói với Long. Đừng nói gì cả. Tiếng quản giáo vang lên. Tất cả tù nhân đứng im tại chỗ, không được cử động. Ngay sau đó những tiếng rủi côi, những đòn roi bọt cứ thế giáng xuống những tên tù nhân vừa gây ra náo loạn. Một cách dằn mặt ngay tại chỗ của cán bộ trại giam đối với toàn thể các tù nhân đang có mặt tại đây. Sau khi đám tù nhân gây gổ được giải đi, những người khác lần lượt xếp hàng để quay lại buồng giam. Tối hôm ấy, toàn bộ tù nhân không được sinh hoạt, xem tivi. Trở về buồng giam, Long hỏi ông Tuấn. Đại ca, sao đại ca lại ngăn cản em? Đại ca biết rõ ràng thằng chó đó nó muốn giết đại ca mà. Ông Tuấn đáp. Nhưng nó có làm được gì đâu. Chẳng phải anh vẫn không sao đó thôi. Nhưng nếu chú mày mà đánh lộn với nó ngay tại đó, kết cục sẽ như thế nào? Chú mày cũng biết rồi đấy. Anh nói rồi, sắp tới chúng ta còn nhiều việc quan trọng phải làm, không cần bận tâm đến thằng đó. Long tiếp. Nhưng em có cái này, cần phải nói cho anh về thằng Dũng chó điên. Nó... Ông Tuấn cau mày. Nhanh như cắt, ông Tuấn túm hai tay vào cổ Long rồi dùng sức nhấc hẳn Long lên khỏi mặt đất. Hai bàn tay của ông Tuấn siết mạnh khiến cho Long không thở nổi. Bên trong buồng giam ai cũng hoảng, không một ai dám lên tiếng. Mấy giây sau, ông Tuấn thả tay ra rồi nói. Chú mày nghĩ một thằng như nó có thể giết được anh sao? Long ho sặc sụa. Đại ca, em xin lỗi, em sẽ không nói gì nữa. Tại buồng giam của Dũng, bốp, bốp, hắn đang vả đôm đốp vào mặt một tên đàn em cùng buồng. Tên kia ngồi bó gối, hai chân trụm lại, hai cánh tay vòng qua hai bắp chân rồi trụm lại. Khuôn mặt của hắn bị vả đến đỏ lừ, sưng tấy. Sau hai cái vả vừa rồi thì máu mũi, máu mồm bắt đầu chảy ra. Nhưng tên đàn em đến kêu cũng không dám hé răng một tiếng. Dũng vừa đánh vừa chửi. Còn mẹ mày, mày đã biết tội của mình chưa? Gã đàn em máu mũi đang chảy tong tong xuống nền nhà, gã cúi mặt đáp. Xin lỗi đại ca, em biết tội của mình rồi. Dũng hỏi tiếp. Tội gì? Nói. Gã đàn em im lặng. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, mong chờ sự giúp đỡ từ bạn tù. Ánh mắt hắn như đang cầu xin ai đó, nói cho hắn biết tội của hắn là gì. Bởi từ lúc quay về buồng, Dũng đã lôi hắn ra đánh đập mà không cho biết lý do. Dũng hỏi tội của hắn là gì, nhưng hắn cũng đâu biết hắn đã mắc tội gì. Thấy tên đàn em im lặng, Dũng xòe hai bàn tay, rồi chặt thẳng vào hai thái dương của gã đàn em khốn khổ. Cú chặt quá mạnh, ngay lập tức gã đàn em trợn mắt toàn lòng trắng rồi sùi bật mép, đổ ngửa ra đất, bất tỉnh. Lúc này Dũng mới nói, tội của mày chính là lúc tao ra tay. Mày đứng cạnh nó mà không biết đường ôm chặt nó lại. Đổ nước vào mặt nó cho nó tỉnh lại. Đêm nay không cho nó ngủ. Nó mà ngủ thì lấy tàn thuốc dí vào mắt nó cho tao. Cả đám trong buồng nuốt nước bọt vâng dạ làm theo. Tất cả bọn chúng đều hiểu Dũng chó điên đang giận cá, chém thớt. Việc không làm gì được tên tù nhân trung niên kia, ngược lại còn bị hắn khiến cho mất mặt. Điều này trước nay, trừ giám thị, quan giáo trại giam ra. Chưa thằng tù nào dám làm như vậy với Dũng. Máu chó trong người hắn đang sôi sục điên cuồng. Chỉ qua cách đỡ đòn cũng như cách mà ông Tuấn bẻ gãy cái ruộng đánh răng chỉ với lực của hai ngón tay. Dũng nhận thấy bản thân mình không có cửa khi đối đầu với ông Tuấn. Một sức mạnh quá ư chênh lệch. Lúc này Dũng đã hiểu tại sao gã tù nhân trung niên ấy chỉ với một đấm đã đấm gãy mũi của Long. Nhưng khác với Long, Long là một người trọng nghĩa khí, kính cái mạnh. Hơn nữa, Long đã từng nghe đại ca của mình kể về ông Tuấn bằng một sự tôn trọng. Do vậy, sau khi biết người đấm chính mình là người mà mình ngưỡng mộ, mặc dù chưa được gặp mặt, Long đã gọi ông Tuấn là đại ca của mình. Còn Dũng, hắn lĩnh án nặng. Có thể nói cuộc sống trong nhà tù này gắn liền với quãng đời về sau của hắn. Trước giờ, uy danh của hắn là thứ khiến cho đám đàn em, đám giang hồ cộm cán trong nhà tù phải nể sợ. Vậy mà chỉ với một tên tù trung niên mới nhập trại chưa đầy một tuần đã khiến hắn phải ê mặt. Đương nhiên, hắn không thể nuốt trôi được cục hận này. Dũng nghiến răng, tao sẽ cho mày chết thật đau đớn, rồi mày sẽ phải quỳ xuống xin tao tha cho cái mạng chó của mày, thằng khốn. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, lúc này đang là 8 giờ tối. Trên hành lang đến phòng bệnh 803, những tiếng bước chân cộm cộp đang vang lên từ đế của những đôi giày tây đen bóng, sáng loáng. Một nhóm người mặc vest đen, sơ mi trắng, cổ tay đeo những chiếc đồng hồ mang thương hiệu đắt tiền bước qua.

chứng tỏ lão ân giám thị cũng có vẻ sốt ruột lắm rồi. Như thế cũng tốt. Đúng như lời Long dự đoán, ông Liêm đưa tất cả tù nhân của mùa 17 đến xưởng mộc được đặt ngay bên trong trại giam. Có điều so với cơ sở vật chất ở trại Xuân Nguyên thì nơi này có vẻ tồi tàn hơn. Mái tre đã bị rỉ sét, mang tiếng là xưởng mộc nhưng lại chẳng thấy có chút gỗ vụn, gỗ thừa nào cả. Mọi thứ cứ như đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Ông Liêm đứng trước toàn bộ các phạm nhân rồi bắt đầu nói. Nhận chỉ thị từ giám thị trại Thanh Phong. Bắt đầu từ hôm nay, phạm nhân của buồng 17 sẽ chuyển đến xưởng mộc để làm việc. Phụ trách toàn buồng là phạm nhân Nguyễn Văn Tuấn. Mọi người có ý kiến gì không? Tất cả đồng thanh hô. Thưa cán bộ, không ạ. Ông Liêm gọi ông Tuấn đứng lên phía trước để phát biểu đôi lời. Ông Tuấn nói. Thưa toàn thể anh em, Tuấn tôi xin có đôi lời. Anh em vào đến đây thì ai cũng khổ như nhau. Có thể bên ngoài chúng ta đã từng phạm sai lầm, nhưng đã vào đến đây, không được phép mắc lại những sai lầm đó nữa. Được sự ưu ái cũng như tin tưởng của các cán bộ trong trại giam, từ hôm nay, tôi và anh em sẽ chính thức được làm việc tại đây. Nếu anh em ai muốn theo thì ở lại, còn không, ai có điều gì không được vừa lòng cứ nói. Nhưng một khi đã nhận công việc thì phải cố gắng hết sức mình. Anh em có đồng ý không? Đứng bên dưới, toàn bộ tù nhân của buồng giam 17 mừng rỡ nhìn nhau, rồi tất cả cùng nói. Đại ca, chỉ cần đại ca đi đâu làm gì, bọn em sẽ theo đến đó. Không để tốn nhiều thời gian, ông Tuấn xin phép Liêm quản giáo cho mọi người bắt tay vào công việc luôn. Đầu tiên, ông Tuấn cho người của mình dọn dẹp sạch sẽ khu xưởng, mỗi người một việc, từ những lỗ thủng trên mái tôn hay những cái hố dưới nền nhà, tất cả đều được sửa sang, cố định lại. Lời nói của ông Tuấn như tiếp thêm lửa cho toàn bộ những tù nhân còn lại. Bởi vì ông Tuấn nói được, làm được, vốn là một người có sức vóc, dường như mấy chuyện chân tay không làm khó được ông Tuấn. Nhìn đại ca còn phải làm việc không ngừng nghỉ, đàn em sao dám dừng tay. Cứ như vậy, chỉ trong vòng buổi sáng, khu xưởng mộc trước kia bừa bộn lộn thuộm thì nay đã sạch sẽ rộng rãi, khang trang hơn hẳn. Mặt bằng đã xong, giờ chỉ còn chờ xem ông Tuấn sẽ làm gì tiếp theo mà thôi. Cả buồng làm việc hăng say, cũng phải thôi. So với công việc đài ải cơ thể dưới cái nắng như thiêu như đốt, thì làm việc trong xưởng mộc đối với đám người này mà nói thật quá ưu ái rồi. Tất cả mọi chuyện ông Tuấn và đội của mình làm đều được giám sát dưới con mắt của giám thị Ân. Ông ta đứng ở một góc khuất, lặng lẽ nhìn những gì mà ông Tuấn đang làm. Một tay quản giáo đi cùng ông Ân hỏi. Sếp, sao sếp lại cho bọn khó bảo, tội trạng đầy mình? Hơn nữa bọn này đâu nằm trong diện đặc cách làm việc ở đây? Ông Ân hừ một tiếng rồi đáp. Chú mày không nhìn thấy sự khác biệt à? Khi đãi vàng, bọn nó phải đào lên cả tấn đất đá. Nhưng nếu sàng lọc đi, nhiều khi lại thấy được cả một cục vàng. Nhìn thấy thằng tổ trưởng kia không? Nó chỉ nói có vài câu mà đám đầu trâu mặt ngựa kia nghe răm rắp. Xem ra năng lực lãnh đạo của nó còn hơn cả chú mày đấy. Thằng đó đúng là một thằng khó hiểu. Nhưng nó rất đáng để đầu tư. Tay quản giáo nói. Có thể xếp đúng, nhưng dù cho có ra thành phẩm, thì việc tiêu thụ cũng không phải dễ. Theo em được biết, nguồn nguyên liệu nhập vào cũng vô cùng cạnh tranh. Gỗ Đồng Kỵ xưa nay nổi tiếng vì chất liệu cũng như nét chạm khắc tinh xảo, mang thương hiệu riêng. Còn đây có chăng cũng vẫn chỉ là sản phẩm của đám tù nhân, ai muốn bỏ tiền ra mua cơ chứ? Thực lòng mà nói, đây cũng chính là điều khiến cho ông Ngân suy nghĩ. Những sản phẩm có nguồn gốc từ nhà tù chưa bao giờ được đánh giá cao, cho dù sản phẩm thực sự đẹp đi chăng nữa. Khác với những công việc khác như đóng gạch, làm ruộng, chi phí bỏ ra không cao, có khi chỉ tốn công sức. Còn việc làm mộc, nguồn nguyên liệu đầu vào đã là một vấn đề nan giải. Chưa có gì khẳng định được, tên tù nhân kia sẽ làm tốt. Mà cứ cho là hắn giỏi đi chăng nữa, sản phẩm chỉ cần bị ép giá thôi là coi như lỗ vốn, có lãi cũng chẳng đáng là bao. Trưa hôm đó, ông Tuấn lại được gọi lên phòng giám thị. Cuộc đối thoại giữa ông Ân và tên tù nhân đầy tiềm năng bắt đầu. Ông Ân nói, xưởng đã xong. Vậy sau đây cậu tính làm gì tiếp theo? Ông Tuấn đáp, chắc có lẽ sẽ cần một thời gian để tôi có thể đào tạo được anh em còn lại. Nhưng bắt đầu, chúng ta nên tập trung vào những sản phẩm đơn giản trước. Sau khi anh em đã quen với việc cầm đục cầm bào, khi đó tôi sẽ cho ra những sản phẩm tốt, có tính thương mại hơn. Ông Ân gật gù, ông ta tiếp. Cứ cho là như vậy đi. Nhưng đầu ra phải làm sao nếu bị ép giá? Ông Tuấn cười. Giám thị đang lo sẽ không bán được phải không? Nếu là của tôi ngày trước thì đúng là tôi chỉ biết làm ra sản phẩm. Nhưng đây đã là lần thứ hai tôi quay lại nhà tù. Thế cho nên cũng có đôi chút kinh nghiệm. Là kinh nghiệm của những cán bộ quản lý tôi tại trại Xuân Nguyên ngày trước. Giám thị có muốn nghe qua không ạ? Nghe ông Tuấn trình bày xong, lão Ân mắt sáng long lanh. Đúng là lão chưa từng nghĩ đến điều này. Một nước đi cao thủ, Không chỉ vậy, nó lại quá hợp lý với hoàn cảnh của lão bây giờ. Không mất đi đâu, không thiệt đi đâu một chút nào cả. Lão Ân rót nước mời ông Tuấn rồi khẽ nói. Liệu như vậy sẽ được chứ? Ông Tuấn cười. Chắc chắn là được. Nhưng tôi cần một loại nguyên liệu tốt. Nhưng nếu có được gỗ hương đỏ, thì đó sẽ là một tuyệt tác. Tuy nhiên, hiện tại để tìm được phiến gỗ phù hợp như yêu cầu của giám thị, e là giám thị sẽ phải chi một khoản không nhỏ đâu. Vì giờ gỗ hương đỏ đã bị cấm khai thác. Lão Ân đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi nói. Được, ta sẽ đánh cược với cậu. Nhưng nên nhớ, nếu không thành công, dù cho cậu có là ai, thì cuộc đời của cậu sau này tại trại giam này còn khổ hơn địa ngục. Mà không, không chỉ riêng cậu, cả đám bạn tù của cậu cũng phải lãnh chung hậu quả. Ông Tuấn đưa mắt nhìn Lão Ân, ông nói, quyết định vậy đi. Lão Ân tiếp, còn 3 tháng nữa, sẽ kịp chứ? Ông Tuấn cười, chẳng phải tài sản lớn nhất của đám tù nhân bọn tôi chính là thời gian hay sao? Khi nào giám thị bắt đầu, tôi sẽ ngay lập tức tiến hành. Còn hiện tại, giám thị có thể mua cho chúng tôi những đồ dùng, dụng cụ cần thiết được chứ? Lão Ân đáp, hãy nói với Tài Liêm những gì mà cậu cần, ta sẽ đáp ứng đầy đủ. Nhưng nhớ lời của ta ban nãy. Ông Tuấn gật đầu. Trong đầu ông Tuấn đã ngay lập tức có ý tưởng. Một ý tưởng khiến cho ông cảm thấy vô cùng phấn khích. Không ai có thể nghĩ một tên vai u thịt bắp có máu hiếu chiến như ông Tuấn lại là một thợ điêu khắc tài năng. Ấy vậy mà ông Tuấn đã khiến cho tất cả phải sững sờ, sừng sốt, thậm chí còn không tin vào mắt mình khi nhìn thấy thứ đó. Tuy nhiên, đó là chuyện của sau này. Còn hiện tại, ông Tuấn đang phải đối diện với những âm mưu bẩn hèn đến từ Dũng Chó Điên. Còn chó điên đấy đang suy nghĩ đúng như cái tên của hắn. Không những vậy, giờ đây hắn còn nguy hiểm hơn khi hắn đã biết được sức mạnh của ông Tuấn. Hắn biết đối đầu trực diện với ông Tuấn, hắn cầm chắc bại trận. Ngồi trong buồng, đôi mắt hắn đờ đẫn, đỏ ngầu. Hắn đang phê ma túy, và trong cơn ảo giác đê mê ấy, Dũng Chó Điên đã nghĩ đến một kế hoạch. Hắn muốn ông Tuấn phải chết. 2 ngày sau, tại nhà của Đại, cũng khá lâu rồi, Đại mới trở về nhà. Sau bữa cơm chiều, mẹ Đại hỏi con. Này, thế lần trước con vào thăm thằng Tuấn thấy nó thế nào? Sao mày không nói cho bố mẹ nghe gì cả? Đại đáp. Anh ấy vẫn khỏe mà mẹ. Người như anh Tuấn ở đâu cũng vẫn sống được thôi. Bố mẹ đừng lo. Mẹ Đại tiếp. Nghĩ cũng khổ thân nó. Cả giận mất khôn, nhưng trời vẫn còn thương. May mà thằng kia không chết, không thì chắc nó phải tử hình quá. Vừa mới về chưa được bao lâu, lại phải vào tù. Số thằng này nó khổ, bản tính rất tốt, thật thà, khẳng khái. Nhưng số phận nghiệt ngã quá. Ở cái tuổi thanh xuân của đời người thì nó sống trong tù. Ra tù được 3 năm, vợ chết, còn nó lại vào tù lần nữa. Lần đầu tiên gặp nó, mẹ đã thấy nó đáng thương cực kỳ. Sau này nghe nó kể chuyện, lại càng thấy ông trời xử ác với nó hơn. Ra đời từ nhỏ, bố mẹ, anh em không ai quan tâm, vì họ đều cho rằng nó quá ngỗ ngược, lang bạt giang hồ, đầm thuê chém mướn. Kết cục vô tình hại chết của gia đình một người bạn. Sau này may mắn gặp được người tốt, người ta chỉ dạy chăm sóc, rồi truyền cả nghề gia truyền cho. Nghe đến khúc đó mẹ rơi nước mắt, mừng cho nó. Còn nghĩ ông trời có đức hiếu sinh, không triệt đường sống của nó. Nghe nó lấy vợ, rồi đẻ được thằng con trai. Tưởng chừng hai vợ chồng cứ thế mà làm ăn, nuôi con khôn lớn. Vậy mà... Nước mắt rơi xuống, mẹ Đại khẽ đưa gấu áo lên, lau nước mắt. Chú Đại thở dài. Vào con cũng sẽ làm thế thôi. Lần đầu vào tù con không tiếc cho anh ấy, mà lần này con mới thấy lo. Cho con xin lỗi, con không giúp được gì. Bố Đại lúc này mới lên tiếng. Còn mày nữa. Một năm xem mày về nhà có được nổi 2 lần không? Mà mày làm công việc gì đến bố mẹ còn không biết. Mày cứ như thế này mãi hả con? Mấy năm trước theo người ta đi đảo vàng suýt bỏ mạng. Nhìn mày cứ như thằng đầu trộm đuôi cướp ấy. Đại cười. Biết tính bố bộ đội. Nhìn thấy con mình xăm trổ khắp người. Đầu thì chọc lóc. Bảo sao ông không chịu được. Nhưng công việc mà Đại đang làm hiện tại vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm ở đây không chỉ nói về bản thân Đại, mà còn là về phía những người thân của Đại nữa. Vậy nên rất ít khi Đại về nhà, tất cả đều được giữ bí mật. Đại đang đi theo Lão Nhị, ông trùm ma túy xuyên biên giới. Không chỉ vậy, trong tổ chức, Đại còn là cánh tay phải của Lão Nhị. Thế cho nên khi trở về nhà, Đại toành toàng, thậm chí là nhếch nhác để tránh sự soi mói của người đời. Đại nói với bố. Con đi làm công trình bà bố. Nay đây mai đó, công trình người ta làm ở đâu mình phải theo đến đó. Một năm chỉ được nghỉ mấy ngày. Chẳng trách bố mẹ lại quý anh Tuấn như vậy. Con cũng chỉ mong sao anh ấy sớm được thả để thay con chăm sóc bố mẹ đây. Miệng nói vậy, nhưng Đại vẫn đang tìm mọi cách để đưa ông Tuấn ra. Cho dù không phải ông Tuấn được bố mẹ Đại nhận làm con nuôi, thì Đại cũng sẽ làm như vậy. Ơn cứu mạng của ông Tuấn cũng như cái cách mà ông Tuấn không nói gì về việc Đại từng bị truy sát với bố mẹ Đại đã đủ khiến Đại cảm kích ông Tuấn lắm rồi. Đột nhiên, mẹ Đại thở dài. Sao mắt phải của mẹ lại giật liên hồi thế nhỉ? Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối, mẹ Đại lo lắng. Thôi chết, mắt phải giật tầm này là điểm báo có mâu thuẫn, là điểm dữ. Đang nói chuyện về thằng Tuấn, tự nhiên mẹ thấy lo cho nó quá, không biết bây giờ nó thế nào. Bố Đại gạt đi. Thôi, bà đừng nói linh tinh. Mắt mỏi thì nó giật giật, chứ sao nữa. Điểm với chả điếm. Đại chỉ khẽ cười, không tham gia vào câu chuyện của bố mẹ. Cũng đã gần 2 tuần, kể từ lần thăm trước. Gần đây, vừa phải lo chuyện của tổ chức, lại vừa chạy đây chạy đó, tìm cửa lo cho ông Tuấn, nên Đại rất bận rộn. Vì đã cắt cử người tại Thanh Hóa, hàng tuần lo tiếp tế cho anh, nên Đại nghĩ sẽ không có vấn đề gì cả. Hơn nữa, Nao Ân giám thị đó chắc chắn sẽ tự biết đối xử với người mà gia đình ra mặt bảo hộ như thế nào. Tính ngày thì Đại nhận ra, ngày mai người thăm nuôi ông Tuấn sẽ đến tiếp tế. Đại nghĩ, để mai gọi hỏi xem tình hình thế nào cũng được. Mà gần đây lão nhị có chuyện gì đó khó nói thì phải. Tự nhiên là để phụ nữ can dự vào tổ chức, phiền quá đi mất. Nhìn mặt à đàn bà đó khiến cho mình có cảm giác vô cùng bất an. Mà thôi, kệ đi, dẫu sao bà ta cũng là vợ của lão nhị. Việc của mình bây giờ là làm sao rút ngắn thời gian chịu án của anh Tuấn xuống còn một nửa. Nhưng mình cũng không thể ra mặt được. 9 giờ tối. Ngay sau khi điểm danh, tù nhân chuẩn bị đi ngủ. Khi ông Tuấn vừa ngả lưng xuống phản sau một ngày mà cả ông cùng các anh em trong buồng đã cố gắng hết sức. Đúng như mắt nhìn người của ông Tuấn, trong buồng giam này có những người rất khéo tay. Sau 2 ngày đầu tiên, họ tiếp thu khá tốt những bước cơ bản, cộng với việc được lao động trong điều kiện tốt, nên ai cũng hăng say học hỏi. Về phần ông Tuấn, phía giám thị Ân vẫn chưa có động tĩnh gì. 2 ngày nay, hình như ông Ân không có mặt tại trại giam. Chắc có lẽ ông ta đang đi tìm gỗ hương đỏ. Mọi chuyện trong trại giam được ủy quyền cho các quản giáo. Đang suy nghĩ về ý tưởng độc đáo, thì bên ngoài buồng giam có tiếng rủi cui gõ vào cửa sắt. Rầm, rầm, rầm. Cánh cửa được mở ra. Rất hiếm khi trong giờ ngủ tù nhân bị đánh thức, nếu như trước đó hắn phạm phải một lỗi lầm gì. Người bước vào trong cũng không phải quản giáo Liêm, đó là một người khác. Người này quát lớn. Phạm nhân Nguyễn Văn Tuấn, theo tôi ra ngoài. Những người khác tiếp tục ngủ nghỉ, mau lên. Ông Tuấn thấy đó có gì không bình thường. Nhưng tù nhân thì không được quyền hỏi hay thắc mắc. Ông Tuấn bước qua chỗ Long đang đứng. Long khẽ nói, đại ca, anh phải cẩn thận đấy. Ông Tuấn gật đầu, đừng lo. Bước ra đến cửa, tên quản giáo kia còng tay ông Tuấn lại, rồi dẫn ra bên ngoài. Bên trong phòng, Long tập trung mọi người lại. Long nói, có kẻ muốn hại anh Tuấn rồi, bọn khốn. Những người khác cũng nhận ra điều này. Họ hỏi, vậy giờ chúng ta phải làm sao? Chúng nó còng tay đại ca lại, thì có cánh đại ca cũng không thoát được. Trên đường đi, nhận thấy quản giáo đang dẫn mình đến một nơi không phải khu của cán bộ. Ông Tuấn hỏi, cán bộ đưa tôi đi đâu vậy ạ? Tên quản giáo không nói. Hai tên lính canh đi cùng hắn tiếp tục đẩy ông Tuấn về phía trước. Lúc sau bọn chúng mới dừng lại. Tên quản giáo cười. Đến rồi. Có một thằng bảo tao nó rất nhớ mày. Tao đưa mày đến gặp nó đây. Ông Tuấn đang đứng trước cửa của một buồng giam thuộc khu khác. Ông Tuấn nhìn lên số của buồng giam. Buồng 25, khu B. Là thằng Dũng chó điên. Cạch, cạch, cạch. Tên quản giáo vừa mở cửa buồng giam. Khi cánh cửa được mở ra, hai tên lính lập tức đẩy ông Tuấn vào trong. Sau đó chúng đóng buồng giam lại. Tên quản giáo nhìn qua song sắt cười nham nhở. Trời vui vẻ nhá. Ông Tuấn chưa kịp quay lại, thì phía sau lưng ông, bên trong buồng giam, có những tiếng cười khúc khích vang lên. Còn bỏ lạc được lùa đến rồi này. Nhầm chỗ rồi, thằng ngu. Đôi tay vẫn bị còng. Ông Tuấn nghiêng nửa đầu nhìn ra đằng sau, rồi nhe răng ra cười. Có vẻ như chúng mày đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi phải không? Vậy còn chờ gì nữa? Từ trong bóng tối, Dũng cho điên bước lên phía trước. Hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống nền nhà, rồi trợn mắt nói. Mày vẫn giữ cái bộ mặt khốn kiếp đó sao, hả thằng chó? Chúng mày đâu? Đập chết mày thằng này cho tao. Dũng vừa dứt lời, ngay lập tức 4-5 tên hùng hổ lao thẳng vào ông Tuấn. Hai tay bị cầm, nhưng ông Tuấn vẫn dồn toàn bộ lực xuống đôi chân, đứng một thế tấn đầy vững chãi, điều tiết hơi thở. Cách duy nhất ông Tuấn có thể làm lúc này chính là phán đoán, tìm ra sơ hở của những kẻ đang muốn giết mình để ra tay sao cho gọn gàng nhất. Và chính là đây, khi cả đấy có số lượng đông hơn, chắc chắn bọn chúng sẽ tỏ ra khinh địch và cứ thế lao vào tấn công con mồi không cần suy nghĩ. Một tên đàn em của Dũng chó điên nhảy bổ vào ông Tuấn với toàn bộ phần cơ thể không chút phòng bị. Nhún nửa thân người xuống một nhịp, ngay khi tên kia vừa nhảy lên, ông Tuấn lạnh lùng giơ chân cao, tung một cước với tốc độ nhanh chóng mặt. Bốp, rầm. Cú đá của ông Tuấn gọn đến mức đám đàn em của Dũng chó điên còn chưa kịp nhìn thấy ông Tuấn thu chân lại, thì thằng vừa trúng đòn đã rơi xuống đất như một quả sung dụng. Đòn đánh nhanh và hiểm trúng ngay cằm của hắn khiến cho hắn nằm im bất động ngay sau khi ăn trọn cú đá. Đó cũng là một lời cảnh báo đến tất cả những tên đang có mặt trong buồng giam này. Ông Tuấn muốn nhắc nhở chúng rằng, lẽ ra chúng mày cần phải khóa cả đôi chân của tao lại nữa. Nhận thấy đối thủ đang hoang mang sau đòn đá vừa rồi, ngay lập tức ông Tuấn chuyển từ thế thủ sang thế công. Và vì không gian trong buồng nhỏ hẹp vô tình lại giúp cho ông Tuấn tạo được lợi thế. Chỉ với vài bước di chuyển đến điểm mù, ông Tuấn áp sát một tên khác rồi quàng đôi tay bị còng vào cổ của hắn, khẽ xoay người lại. Ông Tuấn giật tay khiến cho cái còng số 8 siết chặt phần cổ họng của hắn. Ông Tuấn cười rồi nói, hai thằng. Sau câu nói đó, toàn bộ cơ thể của tên vừa bị ông Tuấn khống chế bị hất tung lên không trung. Chỉ bằng một đòn vật đơn giản, thằng đàn em thứ hai của Dũng chó điên bị quật mạnh xuống sàn nhà, mắt trợn lòng trắng. Hắn cố gắng đưa bàn tay lên như muốn túm lấy người ông Tuấn, nhưng rồi cả cánh tay rơi thõng xuống. Hai tên đã bị ông Tuấn cho đo đất mà không mất một giọt mồ hôi nào. Nhồm dậy, ông Tuấn hiểu, đây mới là lúc nguy hiểm nhất. Khi ra đòn phủ đầu khiến cho đối thủ bị đo ván, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là những tên còn lại sẽ nhụt chí, từ đó khiến cho chúng mất tinh thần chiến đấu, tâm lý bất ổn định. Như vậy ít nhiều ông Tuấn cũng dễ dàng tìm được điểm yếu của chúng hơn. Và trường hợp thứ hai, hoàn toàn ngược lại, đối thủ sẽ càng nóng máu, chúng càng muốn giết ông Tuấn hơn. Trường hợp đầu tiên dễ xảy ra với hoàn cảnh bên ngoài nhà tù, dành cho bọn giang hồ ô hợp, bản lĩnh không có, chỉ dựa vào số lượng để áp đảo kẻ thù. Còn trong này, những thằng có mặt ở đây đều là bọn tội phạm nguy hiểm, tên nào tên đấy cũng mang trên người những tiền án, tiền sự. Còn một điều nữa khiến cho ông Tuấn cảm thấy kỳ lạ. Có một vài thằng trong đám này có biểu hiện không bình thường. Dũng cho điên cười khẳng khặc. Quả đúng là không khiến cho người khác phải thất vọng. Rất mạnh, có thể nói là vô cùng mạnh. Giờ thì tao đã hiểu tại sao mày có thể hạ gục được thằng Long cùng ba thằng đàn em của nó mà không xây sát một chút gì. Tao từng nghĩ mày quá kiêu ngạo khi ở dân tập. Mày nghĩ một mình mày có thể đánh lại bọn tao. Nhưng sau cái hôm ở nhà ăn, tao đã phải thay đổi suy nghĩ. Mày không kiêu ngạo, mà là do mày quá tự tin vào bản thân. Một sự tự tin vượt quá suy nghĩ của người khác. Do đâu mà mày có được sự tự tin đấy? Đó là do mày vượt trội hơn với tất cả những thằng có mặt trong nhà tù này. Khi tao đâm cây rũa vào phần cổ của mày, chỉ với hai ngón tay mà mày khiến cho tao không thể cử động. Lúc đó tao đã nhận ra sự chênh lệch về đẳng cấp. Mày là một thằng có thể giết người chỉ bằng tay không? Tao nói đúng chứ, thằng già chó chết. Tuy nhiên, với bản lĩnh đó, mày lại sống như một thằng vô dụng. Mày không tranh chấp, không thèm quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh. Ánh mắt của mày nhìn tao giống như đang nhìn một con chó, mà mày chỉ cần quát một câu, tao sẽ bỏ chạy. Mày là một thằng khốn. Mày nghĩ nhà tù là nơi mày muốn làm gì thì làm sao? Hôm nay tao sẽ giết chết mày, dù thằng nào ngăn cản đi nữa. Vừa nói mắt của Dũng chó điên vừa long lên sòng sọc. Hắn cười như điên dại, có vẻ như hắn đã mất kiểm soát. Từ cách nói chuyện cho đến những hành động của hắn lúc này, rõ ràng có gì đó khác với lần đầu ông Tuấn gặp hắn ở sân tập dành cho tù nhân. Nhưng đó không phải là điều ông Tuấn cần quan tâm lúc này. Phía sau, ba tên khác vừa bước lên phía trước. Chắc hẳn sau khi nhìn thấy ông Tuấn hạ gục hai tên ban nãy, đám người này đã có sự đề phòng. Và đúng như vậy, chúng không hấp tấp, không vội vàng. Chúng hất hàm, đưa tay chỉ trỏ những tên khác bao vây ông Tuấn, dồn ông Tuấn vào góc tường. Khi cả ba thằng bước lên một bước, dưới ánh đèn yếu ớt từ bên ngoài hành lang chiếu qua song sắt, ông Tuấn phát hiện ra trong lòng bàn tay của những tên này đều được giấu hàng. Ban nãy, ánh kim loại phát ra chớp nhoáng trong tay bọn chúng đã nói lên điều này. Dũng cho điên ra lệnh. Cho nó chết từ từ thôi. tại buồng giam số 17. Từ lúc tay quản giáo kia đưa ông Tuấn đi, đã được 15 phút mà vẫn chưa thấy ông Tuấn quay lại. Long đứng ngồi không yên. Long đoán chắc chắn ông Tuấn đã xảy ra chuyện. Nhưng thân là tù nhân, Long cũng không có cách nào giúp ông Tuấn cả. Bất chợt Long nảy ra một suy nghĩ. Long nói với những tên tù nhân trong buồng. Đại ca gặp chuyện rồi, phải làm một cái gì đó, chúng ta phải cứu đại ca mới được. Thao chuột đáp. Nhưng anh định làm gì để cứu đại ca? Đừng nói với em là anh phá cửa đấy nhé. Long lửa mắt khiến cho Thao chuột lập tức im bặt. Long tiếp. Đám tù nhân như chúng ta tất nhiên không còn cách nào ra khỏi buồng giam này để cứu đại ca. Nhưng có một người sẽ làm được. Mọi người nhao nhao. Ai vậy ạ? Long nói. Thằng khốn quản giáo Phát bình thường không phụ trách những buồng giam ở khu vực này. Nhưng hắn lại đưa đại ca đi. Việc này có chút bất thường. Hơn nữa những ngày qua, tao thấy đại ca cùng với quản giáo Liêm, người phụ trách khu A nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Mấy lần trước lên gặp giám thị cũng là do ông Liêm đưa đi. Chắc hẳn đại ca và Liêm quản giáo phải có chút quan hệ gì đó. Lần ở sân tập, tuy ít ai nhận ra, nhưng khi Liêm quản giáo lên tiếng, cũng chính là muốn giúp đại ca. Vậy cho nên... Một tù nhân khác hỏi, nhưng làm sao để có thể gặp được Liêm quản giáo? Rất có thể sau giờ điểm danh ông ấy đã về rồi. Long gật gù. Không sai. Chính vì vậy mà tay Phát mới lộng quyền. Tuy nhiên thay vì đoán già đoán non, chúng ta vẫn cần phải làm gì đó. Đại ca lành ít dữ nhiều rồi. Một người hỏi, vậy anh muốn làm gì? Long cười, còn làm gì nữa? Để khiến cho các quản giáo và lực lượng lính canh tập trung tại đây, thì chỉ có một cách duy nhất. Đó là tạo ra một vụ hỗn loạn. Ta muốn có thằng cùng tao làm chuyện này. Cả đám tù nhân nhìn nhau nuốt nước bọt. Ai cũng hiểu Long đang định làm gì. Đó cũng chính là cách tối ưu nhất. Nhưng dù cho là người bị đánh hay người được đánh cũng phải lãnh hậu quả. Thằng bị đánh đảm bảo còn đau đến nhiều ngày sau. Còn kẻ đánh người gây náo loạn trong nhà tù sẽ bị đưa vào phòng biệt giam. Điều này còn kinh khủng hơn. Nhưng dù có chọn là ai đi nữa thì cái kết cũng vẫn chỉ là một màu tang thương. Hơn nữa làm gì có thằng nào trong buồng này dám đánh Long ngoại trừ ông Tuấn. Khi cả đám tù nhân còn đang phân vân, chưa biết ai sẽ hy sinh vì đại nghĩa thì có một tên lên tiếng. Anh Long đã nói thế rồi thì cứ thế mà làm. Đó chính là Thao Chuột, tên tù nhân bé nhất buồng nhưng có tài su nịch. Trước đây khi Long còn là đại bàng, Thao cơm bưng nước rót, đấm lưng cho Long suốt. Đổi lại Thao có quyền dằn mặt tù nhân mới, cũng như dựa hơi Long oai với đời. Thao vừa nói vừa ngoái cứt mũi, mặt tỉnh bơ. Tuy nhiên Thao bất chợt dùng mình. Cái dùng mình do Thao không hiểu tại sao những tên khác đều đang nhìn Thao cười cười. Và sự dùng mình ấy chuyển sang chế độ giật mình. Toàn thân tê cóng. Khi Thao vừa khẽ cảm nhận một cái vỗ vai đầy sức nặng, kèm theo đó là giọng nói của cựu đại bàng. Thao, anh đặt niềm tin vào mày. Thao ngơ ngác, cục cứt mũi vẫn còn dính trên đầu ngón tay rơn rớt, còn chưa biết sẽ bôi cục cứt mũi đó vào đâu hay cho luôn vào mồm, thì Thao đã méo cả miệng. Thao gào lên trong sợ hãi. Không không, tha cho em, á. Thao chuột chắp tay ban nại. Không, anh Long ơi, em không chịu đổi đâu. Anh chọn thằng khác to con hơn đi, em xin anh. Long đáp. Đừng lo, tao chỉ đấm em một phát thôi, sẽ không có cảm giác gì đâu. Việc còn lại mọi người sẽ lo liệu nốt. Thao mếu máu. Một đấm là đủ chết em rồi anh ơi. Anh thương tình, ngày trước anh còn đánh gãy cả chân đại bàng, sao em chịu nổi. Mặc cho Thao ra sức xin xỏ, Long nhìn tất cả mọi người rồi hất hàm. Đám tù nhân trong buồng cũng hiểu ý. Chúng bắt đầu chửi bới rồi tạo ra những tiếng động ồn ào. Long quát lớn. Thằng chó, mày dám bật tao à? Mẹ mày, chán sống rồi phải không? Thao toát mồ hôi hột. Đâu, đâu, em nào dám bật anh? Anh Long ơi, anh tha cho. Long tiếp tục chửi. Mẹ mày, con dám giả bồm, bố mày đánh cho mày chết. Nói rồi Long thì thầm vào tai Thao. Xin lỗi chú mày nhé, nhưng cần phải có người nằm đây thì mới gây được sự chú ý. Thao sợ chảy nước mắt. Nhưng rồi Thao cũng chỉ cảm nhận được phần ức của mình vừa bị một cú đấm với lực kinh khủng. Cú đấm như muốn đâm thủng qua lồng ngực, xuyên qua lá phổi rồi chạm vào quả tim đang tổn thức của Thao. Thao chỉ kịp kêu lên một tiếng hự. Long thả tay ra. Thao mắt trợn ngược, mồm miệng chảy rãi, đôi bàn chân run run. Thao đưa hai tay ôm lấy phần ức rồi oẹ ọc. Buổi tối ăn cơm với rau muống luộc cả cọng. Hôm nay đúng ngày cải thiện, mỗi tù nhân được thêm 3 miếng thịt, 2 mỡ một nạc. Mới sau 3 tiếng đồng hồ, cơm rau gạo thịt nào đã được tiêu hóa hết. Cả tháng mới có 4 bữa thịt. Ấy vậy mà, tất cả chất dinh dưỡng của tối ngày hôm nay lộn từ ruột ra đến cửa miệng rồi phun tất ra bên ngoài. Thao nôn ra mật xanh mật vàng, cả buồng ai nhìn cũng phải lắc đầu ngao ngán. Có lẽ những tên khác đang thầm cảm ơn trời Phật, kẻ đó không phải là mình. Dầm, dầm, dầm. Trong khi Thao đã gục xuống nằm lăn quay đơ, thì Long cứ thế ra sức đấm đá mạnh vào cửa buồng giam. Tiếng động khiến cho lính canh bên ngoài lập tức lao đến. Từ bên trong buồng giam, đám tù nhân bắt đầu dở bài mèo khóc chuột, chúng hô lên ầm ĩ. Đánh chết người rồi, thằng Thao bị đánh chết rồi, nó còn thở không? Tên khác hùa theo, cứu, cứu với, thằng Long nó điên rồi, nó đánh chết người rồi. Nhìn qua song sắt, lính canh thấy đúng thật, dưới nền nhà đang có một thằng nằm bất động trên một vũng gì đó. Trời tối, đèn soi vào chớp nhoáng không biết là máu hay là thứ gì. Nhưng đám tù nhân đang tỏ ra sợ hãi, cộng thêm việc Long vẫn điên cuồng gây gổ với tất cả. Những cú đấm, cú đá liên tiếp đập vào cửa buồng giam khiến tên lính canh cũng phải dè chừng. Hắn biết, một mình hắn mà lao vào trong lúc này không phải đầu cũng phải tay. Thằng Long của buồng 17 trước nay cũng vốn dĩ là một thằng điên, bất cần và liều lĩnh. Ngay lập tức, tên lính canh thổi còi báo động. Ở bên trong buồng, Long vừa toát mồ hôi, vừa mỉm cười. Đây rồi, hy vọng ông ấy còn ở đây. Chỉ vài phút sau, lực lượng quản giáo cùng dàn lính canh hùng hậu đã có mặt trước buồng giam. Trên tay là dùi cui, súng điện. Cánh cửa buồng giam được mở ra, kèm theo đó là những tiếng quát tháo, những tiếng bước chân dồn dập của lực lượng cán bộ trong trại giam. Ngay khi các quản giáo xuất hiện, bên trong phòng im bặt, tất cả ngồi thụp xuống ôm đầu. Long bị khống chế ngay lập tức. Lính canh chạy vội lại chỗ Thao chuột đang nằm bất tỉnh để xác định xem rốt cuộc Thao còn sống hay đã chết. Một tên lính canh nói, nó vẫn còn sống, chỉ bị đánh đến nôn mửa rồi bất tỉnh thôi. Thao chuột được đưa xuống bệnh xá, đèn điện được bật sáng, Long cũng như những tên trong buồng đều biết trước kết cục này. Không nói không rằng, phải đến 4-5 tên lính canh cứ thế dùng dùi cui đánh liên tiếp vào người Long. Long cắn răng chịu đựng. Một lúc như vậy mới có quản giáo lên tiếng. Dừng lại, lôi nó xuống phòng biệt giam. Người vừa nói không phải giọng của ông Liêm. Mặt mũi bị đánh đến sưng tím, nhưng cuối cùng người mà Long muốn tìm lại không xuất hiện. Long bị lôi ra khỏi phòng. Trong đầu Long vừa lóe lên suy nghĩ. Long sẽ bật lại bọn lính canh này, rồi chạy đi tìm ông Tuấn. Hiện giờ chỉ còn cách này, thì may ra Long mới biết được ông Tuấn đang ở đâu. Nhưng điều này không phải dễ. Trước khi lôi Long ra ngoài, chúng cố tình đánh Long thật đau, để Long không còn cửa bật. Mà cho dù có bật lại, thì phần trăm thành công cũng quá thấp. Chưa kể bọn chúng sẵn sàng dùng biện pháp mạnh nếu tù nhân chống đối. Nghiến răng kèn kẹt vì tức giận thì có người đi tới. Ngay khi người này lên tiếng thì Long đã ngẩng mặt lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nghe thấy tiếng còi báo động. Là quản giáo Liêm. Như vậy là ông Liêm vẫn có mặt tại trại giam. Long ngước khuôn mặt bầm dập lên nhìn Liêm quản giáo rồi thở gấp. Quản giáo, chúng đưa anh Tuấn đi rồi. Bốp bốp. Long vừa mở miệng là hai tên lính canh áp giải Long đã ngứa mắt. Chúng đấm liên tiếp vào mặt Long. Tuy nhiên ông Liêm ngăn lại. Ông Liêm cau mày. Là tù nhân của buồng 17. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này viên quản giáo đi cùng đáp. Thằng khốn này đêm hôm không ngủ. Nó đánh người, gây náo loạn. Nên chúng tôi đang áp giải nó về buồng biệt giam. Chuyện không có gì. Anh không cần lo lắng. Thằng bị đánh chỉ bị ngất. Đã đưa xuống bệnh xá rồi. Ông Liêm tiến lại gần Long rồi hỏi. Cậu vừa nói gì? Ai đưa Tuấn đi? Mà đi đâu? Long thều thào. Quản giáo Phát đã đưa anh ấy đi sau giờ ngủ. Còn đi đâu thì tôi không biết. Hình như hắn nói đi gặp giám thị. Ông Liêm sửng sốt. Không thể nào. Giám thị Ân hai hôm nay đã không có mặt tại trại. Chính vì vậy mọi chuyện đều giao lại cho tôi. Làm gì có chuyện giám thị muốn gặp Tuấn? Ông Liêm quay sang hỏi viên quản giáo đứng đó. Chuyện này cậu có biết không? Viên quản giáo lắc đầu. Tôi không biết. Bản này hỗn loạn cũng không có điểm danh. Liêm quản giáo trừng mắt. Đưa tên này qua lại buồng. Lập tức kiểm tra. Điểm danh buồng 17. Cho gọi tay Phát đến đây cho tôi. Cánh cửa buồng giam số 17 lại được mở ra lần nữa. Dưới lệnh của Liêm quản giáo, tất cả tù nhân trong buồng đứng cho tay lên đầu ngay tại chỗ của mình. Và đúng như Long nói, tù nhân Tuấn không có mặt trong buồng. Ông Liêm nắm chặt bàn tay lại. Ông khẽ gằn giọng. Thằng khốn. Tại buồng giam của Dũng chó điên, bên trong buồng, đám đàn em của Dũng đã nằm la liệt. Phía góc buồng, nơi cánh cửa, ông Tuấn vẫn đứng đó. Nhưng tình trạng cũng không thể khá hơn. Ánh đèn mờ mờ soi từ bên ngoài hành lang qua song cửa sắt, hắt vào cơ thể đang dỉ máu bởi những vết thương mà đám đàn em của Dũng chó điên gây ra. Với đôi tay bị còng, một mình phải chống lại 14 tên tù nhân có vũ khí tự chế. Dù ông Tuấn có mạnh, có gan lì đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể nào tránh khỏi bị thương. Máu chảy từ bả vai xuống khuỷu tay rồi rơi xuống đất. Nhưng lạ một chỗ, mặc dù ông Tuấn đã cố gắng bung toàn lực sau mỗi đòn đánh nhằm vào đối thủ, nhưng càng về sau, bọn chúng lại càng lì đòn và hung hăng hơn. Mặc dù cơ thể chúng đã phải chịu tổn thương không nhỏ, và chúng tỏ vẻ không hề biết sợ. Chúng liều chết lao vào, dù chỉ cố gây cho ông Tuấn một vết thương nhỏ nhất. Nhìn ông Tuấn chật vật đánh lại đám đàn em của mình, Dũng chó điên cười lớn. Ha ha ha, cảm thấy đuối sức rồi phải không? Chắc mày đang thắc mắc, tại sao bọn này lại máu chó như vậy chứ gì? Mày biết tại sao không? Bởi vì tao đã cho chúng nó chơi cái này. Buồng giam của tao khác hoàn toàn với những buồng giam khác. Ở đây tao là chủ, tao có quyền quyết định mọi thứ. Những thằng này, tất cả đều là lũ nghiện, lũ đói thuốc. Một thằng nghiện khi lên cơn, cả bố mẹ mình cũng còn muốn giết. Thì mày nghĩ chúng nó còn sợ cái gì? Nhưng tao thực sự nể mày, với đôi tay bị cầm kia, mà đến giờ mày vẫn còn trụ vững, quá bản lĩnh, quá lì lợm. Tuy nhiên thời gian mà tao chơi đùa với mày đã hết rồi, kết thúc thôi. Ông Tuấn nói, mày dám đem ma túy vào trong nhà tù, thằng khốn nạn. Dũng cười khẳng khặc. Thế mày nghĩ tự nhiên tao có thể làm điều này sao? Mày ngây thơ quá, ngay cả việc đưa mày từ buồng khác đến đây tao còn làm được. Đến lúc hiểu ra, thì thời gian của mày đã hết. Chúng mày đâu? Lên hết cho tao. Thằng nào giết được nó, anh sẽ thưởng lớn. Đừng có lo. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nó sẽ chết bởi lý do bị tai nạn trong lúc lao động. Dũng vừa dứt lời, tất cả những tên đàn em còn lại lập tức lao vào ông Tuấn như lũ chó đói lâu ngày. Không còn sung mãn như lúc đầu. Ông Tuấn đánh ngục được thằng này, thì thằng khác ập tới. Những thằng bị đánh ngã trước đó cũng bò lại, giữ chặt lấy chân ông Tuấn. Hai tay bị còng, ông Tuấn nghiến răng, vận hết sức rồi dồn toàn lực vào hai cánh tay. Cứ thế ông Tuấn giáng những đòn đánh xuống người bọn đàn em của Dũng chó điên. Nhưng rồi bọn chúng liều mình, ngoan cố dồn ông Tuấn vào sát góc tường, khiến cho ông Tuấn không thể xoay sở được nữa. Khi ông Tuấn đang còn ra sức vùng vẫy để thoát ra khỏi sự dồn ép của hàng chục con người, thì Dũng chó điên lao vào. Vẫn là một chiếc rũa đánh răng, được vót nhọn hoắt, sắc lẹm, Dũng nhe răng ra cười lớn. Ta bắt được mày rồi. Phập. Chiếc rũa đâm xuyên qua da thịt ông Tuấn, lực đâm là quá mạnh. Dũng chó điên thực sự muốn giết ông Tuấn, gã điên khùng ấy nhắm vào vị trí cổ họng của đối thủ để kết liễu đối thủ với một đòn. Trong tình thế bị giữ chặt, không thể xoay sở, ông Tuấn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận bị đâm. Tuy nhiên, thứ mà Dũng vừa đâm xuyên qua không phải là cổ họng của ông Tuấn, mà đó là hai bàn tay chập lại nhau của ông Tuấn. Khẽ xoay mu bàn tay về phía trước, thậm chí là úp hai bàn tay lại với nhau. Nhưng với lực đâm của Dũng, cộng với độ nhọn của chiếc rũa, Dũng đã ghim hai bàn tay của ông Tuấn lại với nhau. Một mũi nhọn từ chiếc rũa xuyên từ tay này qua tay kia, rồi găm chặt lại, chỉ cách cổ của ông Tuấn vài centimet. Với lực đâm đó, nếu ông Tuấn chỉ đỡ bằng một tay, thì Dũng chó điên đã có thể dúi cả mũi nhọn của chiếc rũa vào cổ ông rồi. Dũng cười nham hiểm, hắn cố tình xoáy tròn cái rũa để tăng thêm sát thương, cũng như khiến cho đối thủ cảm thấy đau đớn như chết đi sống lại. Nhưng ông Tuấn chỉ nghiến răng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía Dũng không một chút nao núng. Dũng nói, mày thực sự quá nguy hiểm, tao không thể để mày sống được. Dũng rút cây rũa ra khỏi hai bàn tay ông Tuấn, khiến cho máu bắn tung tóe. Dũng hét lớn, chết đi, thằng chó. Rầm, rầm, rầm. Bên ngoài cửa buồng có tiếng đập liên hồi. Ánh đèn pin chiếu thẳng vào trong buồng qua song sắt, khiến cho Dũng chói mắt. Hắn phải dừng tay lại. Ngay sau đó cửa buồng được mở ra. Ông Liêm cho lính tràn vào bên trong, khống chế Dũng cùng đám đàn em. Từng tên trong buồng giam số 25 bị dúi đầu, bắt quỳ xuống sàn nhà. Ông Liêm chạy vào trong góc tường đỡ ông Tuấn dậy. Máu chảy rất nhiều, ông Liêm cau mày hỏi. Cậu thấy sao rồi? Ông Tuấn cười, mạng tôi lớn lắm. Ông Liêm sai quân của mình đưa Tuấn xuống bệnh xá ngay lập tức. Vốn dĩ không phải một quản giáo dùng bạo lực để đàn áp tù nhân, nên ông Liêm mặc dù vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể xuống tay Dũng chó điên. Bên cạnh đó, gã phát quản giáo cũng có mặt ở đó. Chính tên này đã góp phần gây ra sự việc náo loạn ngày hôm nay. Bản thân phát cũng không coi ông Liêm ra gì, thêm vào đó là việc Dũng chó điên được hậu thuẫn từ ân giám thị, nên mặc dù biết làm sai, nhưng phát vẫn dương dương tự đắc. Phát nghĩ rằng dù sao cũng chỉ là một thằng tù vô dụng, đánh nó một trận dằn mặt bởi một lý do nào đó cũng đâu có sao. Nhưng phát và Dũng chó điên lại không biết được rằng thằng tù mà bọn chúng vừa đánh đã từng lên phòng giám thị ngồi uống nước bàn chuyện đến 3 lần. Và đặc biệt là Dũng, một gã bị bắt bởi tội buôn bán trái phép ma túy. Dũng biết chút chút về đường dây của tổ chức. Chính Dũng nói cho ông Ân về gia đình. Nhưng Dũng lại không hề biết rằng người trực tiếp đến nhà tù để gửi gắm ông Tuấn chính là cánh tay phải của ông chủ ma túy. Liệu cái án trung thân của Dũng đã đến hồi kết? Ông Liêm khẽ nói với Phát. Tôi có cảm giác lần này cậu phạm sai lầm rồi. Phát cười nhếch mép. Đó không phải là việc của ông. Đừng tưởng sẽ bân vắng mặt, giao quyền cho ông. Thì ông muốn làm gì thì làm. Ông Liêm gật đầu. Người tôi đang nói không phải là ân giám thị. Vậy nha. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Lửa Đen. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 7. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.